gia thiên. Tác giả. Thần Đông. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiảichí.com. Chương 290. Trấn áp một năm. Vô lượng. Con bà nó thiên tôn chó nhà ai thế này? Đoạn Đức nhe răng nhích miệng, đau tới kêu to, liên tục rung chuyển cánh tay. Nhưng hẳn căn bản không thể thoát khỏi hắc hoàng. Đại hắc cẩu mở miệng rộng như bồn máu thì có thể nuốt cả cối xay lớn, giờ phút này đúng là ra răng cắn xé. Á á á! Gâu gâu gâu! Đoạn Đức và hắc hoàng đều kêu, một kẻ thì đau tới nhói tim, một bên thì dùng tâm mà cắn. Một người muốn thoát cho nhanh, một bên lại thà chết không nhả. Bản thể của hắc hoàng tương đối lớn, từ trong đỉnh vươn đầu ra trông cũng thực kinh khủng, điên cuồng cắn Đoạn Đức, suýt nữa là nuốt cả nửa người hắn. Bụp! Đôi móng vuốt to lớn của đại hắc cẩu lập tức đè cái chén bể trên đầu Đoạn Đức xuống, đột nhiên bỏ qua cánh tay của đạo sĩ vô lương, ngậm luôn cái chén bể rồi lôi về. Cho tới bây giờ nó vẫn không chịu thiệt thòi bao giờ, dù là muốn đưa cuốn sách ra thú cổ ra thật nhưng cũng không muốn cho không đối phương thấy bảo vật này liền nổi lòng tham, muốn cướp thần vật này của Đoạn Đức. Vô lương! Thiên tôn tức chết bần đạo mất. Cho tới bây giờ toàn là hắn cướp bảo bối của người khác, hôm nay không chỉ bị chó cắn mà còn bị chó cướp đồ. Đoạn Đức lúc này tức muốn nổ mũi. Cái chén bể run rẩy lập tức tỏa ra một lực lượng sát thương đáng sợ. Hắc hoàng vô cùng kinh ngạc, một cái chun màu vàng từ trong thần thức bay ra, rung lên leng keng. Cùng lúc đó, Diệp Phàm ra tay giúp đỡ thúc giục đỉnh của mình đánh về phía đạo sĩ thiếu đạo đức. Nhưng cái chén bể này vẫn khiến người ta kinh sợ như trước, ẩn chứa uy lực đáng sợ không thể tưởng tượng nổi, tuy rằng cũng chưa phóng ra thật sự. Đầu đại hắc cẩu lắc một cái, trên trán liền hiện ra một khe hở. Con mắt thứ ba dựng đứng mở ra, bắn ra một luồng sáng đen chiếu vào thức hải của Đoạn Đức. Diệp Phàm cũng cảm thấy nguy hiểm, không nói hai lời, tiểu hồ màu vàng ở mi tâm cùng bắn ra một kinh mạch kiếm dài một tấc, chém lên xương trán Đoạn Đức. Bất kể là cái chun màu vàng của đại hắc cầu hay là đỉnh của Diệp Phàm cũng đều bị chén bể chặn lại, công kích binh khí có hiệu quả không lớn. Nhưng công kích thần thức quá đột ngột, Đoạn Đức quát to một tiếng trúng chiêu, lảo đảo lui về phía sau. Gâu gâu gâu! Tiếng chó sủa rung trời. Đại hắc cầu đột nhiên lao ra khỏi đỉnh, ngoạm vào cái bát. Dùng chiếc chun màu vàng phòng hộ, chụp lấy chiếc chén, đồng thời thần thức cường đại không ngừng tràn ra tấn công như thủy triều. Không tốt, mau lui lại. Diệp Phàm quát khẽ. Cái bát này không tầm thường, khiến người ta có cảm giác kinh sợ. Hắn sợ đại hắc cầu xảy ra chuyện. Hắc hoàng trước khi lui lại còn cắn vào nửa người Đoạn Đức, cắn sách đạo bào, hóa thành một luồng sáng đen. Lui về trong đỉnh của Diệp Phàm. Đạo sĩ vô lương bị cắn thảm, đạo bào toàn thân rách tơi tả, trông chẳng khác gì ăn mày xin cơm trên đường, khắp người toàn dấu răng chật vật không sao nói hết. Vô lượng thiên tôn, và phần trăm đạo gia ta lại bị chó cắn. Vô lượng vô thủy, phần trăm bổn hoàng cắn lỗ mũi trâu. Đại hắc cẩu đối đáp đôm đúp. Con cẩu yêu ở đâu ra vậy? Đạo sĩ vô lương lộ vẻ xui xẻo, nhìn dấu răng chó đầy người, hắn lúc này rất muốn ăn thịt con chó đen này. Lần đầu tiên hắn mới bị thiệt thòi như vậy. Lỗ mũi trâu nhà ai không buộc lại vậy? Đại hắc cẩu cũng lộ vẻ khó chịu, há mồm gào to. Đạo sĩ thiếu đạo đức kia suýt nữa thì tức ói máu. Đạo gia ta còn chưa nói đấy, chó nhà ai không xích lại hả? Bổn hoàng ta còn chưa nói đâu, nhà ai thả lỗ mũi trâu chạy sông đấy. Đại hắc cẩu nhe răng nhích miệng. Người nơi này đều nghẹn họng nhìn chân chối. Hai vị này đúng là cực phẩm, khiến người ta không biết nói gì. Diệp Phàm cũng muốn phá lên cười. Tên mập chết sấm này chưa bao giờ chịu thiệt đoạt không ít đồ vật của hắn, sau đó liền bị mấy đại thánh chủ ném vào trong yêu đế âm phần vẫn vui vẻ chạy ra được, không ngờ hôm nay lại chịu lỗ vốn. Quên đi, bổn hoàng cũng chẳng thèm chấp nhặt với ngươi. Đại hắc cẩu chiếm tiện nghi cuối cùng mới lộ vẻ mặt kể ngươi. Đạo sĩ Vô Lương đưa tay chỉ hắc hoàng định nói gì đó nhưng lại bị Diệp Phàm cắt ngang. Đạo trưởng ngươi có ý tứ gì? Hắn cố ý ra vẻ giận tái mặt, thần sắc không tốt nhìn chằm chằm vào Đoạn Đức. Tuy chúng ta có chút sao tình nhưng bày mưu với cố nhân như vậy thì ngươi cũng khó ăn nói chứ hả? Vô Lượng Thiên Tôn, bần đạo sợ Diệp tiểu huynh để bị thiệt thòi thôi. Nhiều người như hổ rình mồi như vậy, vì thế ta thay ngươi bảo vệ sách cổ trước, sau đó chẳng lẽ lại thiếu phần ưu đãi của ngươi sao? Mập mạp, ngươi tham lam như vậy sẽ bị báo ứng đó. Diệp Phàm không nói gì thêm, mặt lộ vẻ không vui nhưng trong lòng lại sung sướng cười to. Đoạn Đức có thể tự do ra vào trường lực do hỗn độn thạch hình thành, năng lượng của nó căn bản không thể làm gì được hắn. Cái chén bể đen thui kia tỏa ra sóng gợn nhẹ nhẹ, triệt tiêu cảm giác giam cầm này. Hắc Hoàng truyền âm nói với Diệp Phàm. Cái chén bể này nhất định có gì đó khó lường, hình như bị phong ấn. Hắn cũng không muốn thể hiện hết ra, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Diệp Phàm gật đầu đồng ý. Hắn không muốn trở mặt đồng thủ với tên mập chết sấm này. Kẻ này ẩn giấu rất sâu, không biết có bao nhiêu con bài chưa lật nữa. Những người khác cũng giật mình, đoán không ra nổi Đoạn Đức có kỳ bảo thế nào nhưng khẳng định là phải phi thường kinh người. Vút! Hào quang lóe lên. Đoạn Đức rời khỏi trường lực do hỗn độn thạch hình thành, đáp xuống đất, thu sách cổ vào lòng. Tất cả mọi người đều theo dõi hắn, nhất là nhóm thánh tử, thánh nữ bị cố định trên không trung, tất cả đều không cam lòng phi thường. Không phải tu vi bọn họ yếu mà thật sự là thiếu gì bảo, bị trói buộc trong này chẳng có cách nào khác. Đạo trưởng còn muốn chạy sao? Nhan Như Ngọc nhẹ nhàng bước tới, như cười như không nhìn hắn. Đối mặt với công chúa yêu tộc cầm cực đạo binh khí trong tay, Đoạn Đức sống như gặp đại địch, thần sắc biến đổi không ngừng. Keng! Ly hỏa thần lô trên hỗn độn thạch chấn động. Ba người bị phong ấm bên trong không muốn ngồi chờ chết, dùng hết khả năng tấn công. Diêu Quang Thánh Tử, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, Diêu Hy dù sao cũng không phải là hạng người phàm tục. Diệp Phàm âm thầm truyền âm nói. Hắc Hoàng có thể giúp ta phong ấm cả hỏa lò không, ngay cả bỏ hỗn độn thạch cũng đảm bảo không cho bọn họ lao ra được. Chuyện này khó đấy. Hắc Hoàng nhíu mày nói. Cái bíp nát này rất rắn chắc, lại có điểm cổ quái, chỉ sợ không khắc được đạo văn lên trên. Cẩn thận nghĩ xem có biện pháp nào không. Diệp Phàm cảm thấy gấp rút, chỉ sợ không có thời gian luyện hóa ba người này. Khắc đạo văn cần rất nhiều tài liệu quý giá. Thời gian ngắn như vậy chạy đi đâu mà tìm đây, căn bản là không có biện pháp. Hắc Hoàng lắc đầu. Cần tài liệu. Bỗng nhiên trong đầu Diệp Phàm lóe sáng. Hắn nghĩ tới vài nét bút ít ở trong bí pháp đạo kinh, dù hữu hạn nhưng hắn đã từng nghiên cứu qua, cũng từng vận dụng cấm pháp này dùng khí trấn áp bản thân thực hiện, vĩnh hằng. Chín cổ tự thần bí, không cần tài liệu quý báu gì khác, chỉ cần khắc ấm trên khí là có thể trấn áp được. Diệp Phàm hành động rất nhanh. Lần này đương nhiên không phải là trấn áp bản thân mà là trấn áp tam đại cao thủ. Hắc Hoàng hộ pháp. Thần sắc hắn trịnh trọng, không thể luyện hóa tam đại cao thủ vào lúc này nên định hoàn toàn phong ấn bọn họ. Ù ù. Đột nhiên bên ngoài đại điện truyền tới tiếng chấn động kịch liệt. Có người mạnh mẽ nhổ đại kỳ mà Diệp Phàm bày ra, sắp sửa xông vào. Tất cả thánh tử và thánh nữ đều lộ vẻ vui mừng, cảm thấy nhất định là người phe mình tới rồi. Không tốt. Diệp Phàm khiến bản thân bình tĩnh lại, tâm thần rơi vào trạng thái linh hoạt kỳ ảo, khắc lạc ấm trên ly hỏa thần lô. Thần sắc của hắn vô cùng trịnh trọng, dùng tâm thần làm bút, Liên tiếp khắc lên trên nắp lò những cổ tự không thể phân biệt, mỗi một nét bút như một bức tranh, phi thường chuyên chú, trong thời gian ngắn đã quên hết ngoại vật. Vút! Hào quang lóe lên. Lạc ấm thứ nhất đã hoàn thành, được hắn đánh lên nắp lò. Tuy nhiên hắn cũng không dám thả lỏng. Không biết cái lò kỳ quái này có thể xóa đi loại ấm ký này hay không. Dù sao thì khả năng khôi phục của nó cũng rất biến thái. Không có dấu hiệu biến mất. Dường như có thể giữ lại rồi. Diệp Phàm vô cùng vui mừng. Ngươi lại khắc ra được thứ này à? Đại Hắc Cẩu vừa nhìn thấy chữ cổ kia, vẻ mặt đã vô cùng khiếp sợ. Có gì đặc biệt sao? Diệp Phàm hỏi. Đây là văn tự mà chỉ đại đế mới có thể nhận ra, là văn chương của thiên địa, còn cụ thể thế nào thì người ngoài rất khó lý giải được. Đại Hắc Cẩu nhìn thẳng vào Diệp Phàm nói. Ngươi nắm được mấy chữ, lúc đó nhất định phải dạy ta đó. Trong lòng Diệp Phàm chấn động, tuy nhiên cũng không nói gì thêm, bình phục cảm xúc rất nhanh, khiến mình tĩnh tâm tiếp tục khắc chữ. Vút! Hào quang lóe lên, cố tự thứ hai, thứ ba. Tới khi hắn khắc tới cố tự thứ bảy thì trên nắp lò lập tức đã nổi sương mù, bao phủ chặt chẽ hỏa lò lại. Tuy nhiên những người khác cũng không chú ý những chuyện này. Tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào đoạn đức. Dù sao thì cuốn sách cổ kia cũng đã bị hắn đoạt. Ầm. Rất nhiều người đã ra tay bên ngoài tẩm cung của đại đế, nhổ đi mấy trăm cây đại kỳ. Cuối cùng một tiếng kịch chấn vang lên, mười mấy người liền tiến vào. Mười mấy người này thoạt nhìn từ 30 tuổi tới 40 nhưng chân chính đã bao nhiêu thì không ai biết được. Cả đám đều ung dung thần sắc chấn định, vừa nhìn đã thấy khí chất phi phàm rồi. Trong đó có một người mặc vũ y nhiều màu trông cực kỳ bất phàm, trời sinh cao quý, mày kiếm mắt to, tỏ vẻ đứng trên những người trong đại điện, cuối cùng đôi mắt tỏa ra hào quang sắc bén nhìn thẳng về phía Cơ Hạo Nguyệt. Khổng Đằng, ngươi muốn làm gì? Người bên cạnh quát hỏi. Tất cả mọi người trong đại điện đều vô cùng kinh ngạc. Khổng Đằng là người nơi nào, chính là đại đệ tử của Khổng Tước Vương, kế thừa huyền pháp vô thượng của Khổng Tước Vương, thực lực sâu không thể lường được. Ngày xưa chính hắn đã đuổi giết Cơ Hạo Nguyệt ở Nam vực lên trời không cửa, xuống đất không đường, suýt nữa là chết ở bên ngoài. Yên tâm, ta không ra tay ở đây đâu. Dù sao các ngươi cũng nhiều người như vậy, yêu tộc tới cũng chưa bao nhiêu người tới. Khổng Đằng lãnh đạm nói. Tất cả mọi người đều hít một hơi khí lạnh. Mười mấy người trung niên này cũng không phải kẻ tầm thường, đều là những nhân vật phi phàm của các đại thánh địa, đều cao hơn nửa bậc so với những thanh niên nơi này. Vút vút. Hào quang liên tục lóe lên. Diệp Phàm rốt cuộc cũng khắc hai chữ cuối cùng vào trong nắp lò, hoàn toàn phong ấn ly hỏa thần lô. Đến lúc này hắn mới thở phào một hơi. Đoạn đạo trưởng. Khổng Đằng nhìn Hỗn Độn Thạch vài lần rồi lại nhìn Đoạn Đức. Mười người đi cùng hắn đều rất có lai lịch, thân phận không kém gì hắn, đều là kỳ tài đời trước của các đại thánh địa, cũng đều đang nhìn thẳng về phía Đoạn Đức. Tất cả đều có thể thương lượng. Đoạn Đức chỉ có thể gượng cười đưa tập sách cổ kia ra. Đại sư huyên xin ra tay cứu thánh tử và thánh nữ. Đệ tử Siêu Quang tiến lên thi lễ cung kính với một nam tử trung niên. Đây là một nam nhân thoạt nhìn như 37-38 tuổi, dáng người cao gầy, mày rậm mắt to, trông oai hùng vô cùng, khiến người ta không kìm nổi mà kính sợ, giống như một tiên vương vậy. Rất nhiều người nơi này đều biến sắc. Trong nháy mắt đã hiểu rõ người này là ai, đây là Sở Lăng Không của Diêu Quang, năm đó suýt nữa đã được tuyển làm thánh tử. Thật sao, lại có người đồng thời bắt cả Diêu Quang thánh tử và thánh nữ của chúng ta. Đôi mắt Sở Lăng Không thâm thúy như đại dương, nhìn về giữa không trung. Thần sắc Diệp Phàm tự nhiên, ngồi xếp bằng trên Hỗn Độn Thạch, vẫn tiếp tục thúc giục hỏa quyết. Luyện hóa ba vị thiên tài trong lò, bình tĩnh mở miệng nói. Ta muốn trấn áp bọn họ một năm, hết thời gian sẽ thả về thánh địa. Tất tất cả mọi người đều biến sắc. Một tiểu tu sĩ đạo cung bí cảnh dám trấn áp truyền nhân thánh địa, để truyền ra ngoài thì sợ rằng sẽ khiến cả thiên hạ kinh hãi. Hắn dám nói như vậy thì các đại thánh địa không ai không kinh hãi. Đúng là một tên yêu nghiệt. Trước kia còn có người ít nhiều nghe tên hắn, nhưng lúc đó những nhân kiệt trong thánh địa cũng không mấy để ý, hôm nay họ sẽ nhất định nhớ kỹ tên này. Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 291, Thiên Hạ Không Ai Không Biết. Tiểu Thúc, đó chính là tên giặc bị Cơ Gia truy nã Diệp Phàm. Người Cơ Gia cũng tiến lên cung kính thi lễ với một người trung niên 38-39 tuổi. Đúng là to gan, dám chạy tới nơi này. Kỳ tài đời trước của Cơ Gia chắp tay sau lưng, bình tĩnh nói. Rất nhiều người ở nơi này đều nhận ra hắn chính là Cơ Nguyên Thanh của Cơ Gia. Dáng người hắn trung bình, cũng không phải cao lớn cho lắm nhưng lại mang ý vị đại đạo, phi thường mờ ảo, trông giống như một vùng hư không, khiến người ta không thể nắm bắt được hình dáng. Hắn khiến người khác cảm thấy giống như hư vô, biểu hiện rằng đã tu luyện hư không kinh tới cảnh giới sâu đậm. Năm đó hắn đã giao chiến với đại đệ tử Khổng Đằng của Khổng Tước Vương từ Nam Vực tới tận Trung Châu chấn động thế gian. Hắn rất nổi tiếng trong các đại thánh địa tại Trung Châu, nếu không phải Cơ Gia mới sinh ra một thần thể Cơ Hạo Nguyệt thì vị trí gia chủ tương lai khẳng định phải là của hắn. Tiểu Bằng Vương đâu rồi? Lúc này Khổng Đằng ngẩng đầu nhìn lên, mày kiếm dựng ngược, khí tức sắc bén bùng lên. Ngoài Nhan Như Ngọc ra thì trên mặt đất còn có yêu tộc khác, một người trong đó tiến lên bẩm báo. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cũng bị Diệp Phàm trấn áp rồi. Cái gì, ba vị đó đều là thiên tài được trời ưu ái, lại bị một mình hắn trấn áp sao? Mười mấy người này đều biến sắc. Tu vi bọn họ đều cao hơn những người đồng lứa nửa bậc, đều là bậc kỳ tài nhưng vẫn chú ý tới những người được tuyển làm thánh tử và thánh nữ này. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương và Diêu Quang Thánh Tử đều mơ hồ thể hiện tư chất của Đại Đế. Có biểu hiện gần bằng đại đế thời trẻ, giờ lại đồng thời bị một người trấn áp khiến bọn họ không thể không kinh ngạc. Khổng Đằng tiến lên từng bước, mày kiếm nhíu chặt, lộ vẻ cao ngạo trời sinh, không giận mà vẫn uy nghiêm, nhìn về phía Diệp Phàm giữa không trung nói. Thảo nào mà sư phụ ta vẫn hơi chờ mong ở ngươi, quả nhiên cũng hơi bất phàm. Số mệnh tốt, thực lực cùng tốt. Có thể trấn áp cả ba người này đủ để nói ngươi là một trong những thiên tài trẻ tuổi đời nay. Đại đệ tử Diêu Quang Thánh Địa, Sở Lăng không tiến lên. Dáng người hắn ròng ròng cao giống như tiên vương dáng trần, con ngươi thâm thúy như tinh không nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, vẹn vẹn chỉ phun ra hai chữ. Thả người. Diệp Phàm tổng cộng trấn áp liền ba người, trong đó lại có hai người của Diêu Quang Thánh Địa, điều này làm hắn hơi nhíu mày. Chuyện này nếu truyền ra ngoài thì sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với Diêu Quang Thánh Địa. Diệp Phàm đứng dậy, cười vô cùng rực rỡ nói. Ta đang định nói với chư vị, ba người này ta đã thu lại rồi, không thể thả ra. Ta muốn trong một năm này các ngươi không được đuổi giết ta. Không được lần theo tung tích của ta, nếu được thì sau một năm ta sẽ thả người. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, tuyệt đối không ngờ Diệp Phàm lại dám nói ra điều kiện như vậy trước mặt rất nhiều kỳ tài của Thánh Địa. Ngươi tự tin có thể rời khỏi nơi này sao? Thân sắc Sở Lăng không bình tĩnh, đôi mắt hơi lộ vẻ sắc bén. Keng! Đột nhiên đại đệ tử chân truyền của Khổng Tước Vương, Khổng Đằng ra tay, đánh ra một chưởng liền khiến cả đại dung chuyển. Hắn chắn trước cửa, ngăn đường của Đoạn Đức. Đồng thời vào lúc này, đám người Sở Lăng Không và Cơ Nguyên Thanh đều ra tay, chặn trước đường của đạo sĩ Vô Lương, khiến hắn không thể thoát được. Đoạn đạo trưởng sao lại chưa từ biệt mà đã định đi thế? Mười mấy người đều đã nổi danh nhiều năm. Lòng dạ sâu xa cũng vô cùng cảnh giác, Đoạn Đức muốn chạy cũng không thể thoát nổi. Mười mấy người này đều là kỳ tài thế hệ bước, liên thủ lại thì gần như có thể ngang với đại năng, đủ để giết chết một số giáo chủ đại giáo. Vẻ mặt Đoạn Đức đau khổ, niệm đạo hiệu nói. Bần đạo chỉ muốn ra ngoài hít thở chút không khí mà thôi. Hắn cũng không dám mạnh mẽ xông tới. Tình cảnh trước mắt của hắn rất không ổn, phía trước có mười mấy kỳ tài chặn đường, phía sau lại có công chúa yêu tộc cầm vũ khí cực đạo uy hiếp, khiến toàn thân hắn đều cảm thấy không tự nhiên. Ầm, chấn động kịch liệt, lực lượng chẳng biết mạnh tới mức nào mà khiến cả tòa Quang Minh Thân Điện suýt nữa bay mất. Ngay cả hỗn độn thạch ở trung ương của đại điện cũng chấn động, trường lực bởi không ổn định bị lực lượng cường đại làm ảnh hưởng. Chuyện này, tất cả mọi người đều biến sắc, vô cùng kinh hãi. Đoạn Đức rụt cổ lại nói, chư vị mau chạy đi, nếu chậm chút này là không kịp đâu. Phía sau có ba cái quan tài, khẳng định có thứ gì đó phá quan thoát ra rồi. Hắn vừa nói vừa muốn chạy ra phía ngoài. Đoạn đạo trưởng nên thành thật một chút đi. Giọng nói của Cơ Nguyên Thanh vang lên rất lạnh lùng. Ánh mắt Khổng Đằng và Sở Lăng Không cũng lóe lên. Mười mấy người đều lộ sát khí, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay với hắn. Ta muốn tốt cho các ngươi thôi. Thật sự là bần đạo không nói sai, ba quan tài kia chúng ta không thể động vào đâu. Đoạn Đức thề thốt. Ngươi yên tâm. Là Thái Thượng trưởng lão của các đại thánh địa ra tay đó. Sở Lăng Không lạnh lùng đáp. Các ngươi cũng to gan thật. Đó là tam tài tuyệt quan, có người muốn lấy thi thể chứng đế, tất cả đều là những nhân vật vô cùng khủng bố. Mặt Đoạn Đức xám ngắt. Còn sống đều không thể thành đế, sau khi chết đi còn chứng đế cái gì, hắn chẳng lẽ còn cường đại hơn đại thánh chủ, sư phụ ta tới liền có thể trấn áp hắn. Khổng Đằng hờ hững nói. Thần sắc Đoạn Đức liên tục đại biến. Khổng Tước Vương tung hoành Nam vực, đại thánh chủ cũng không làm gì được hắn, đích xác là có chiến lực tuyệt đỉnh. Ầm. Năng lượng kịch liệt tràn tới. Cả tầm cung của đại đế suýt nữa là sụp đổ, nếu là kiến trúc khác thì sợ đã trở thành tro bụi từ lâu rồi. Nhưng đây là chỗ ở của Vô Thủy đại đế, có khí tức của hắn, lại có văn lạc của đại đế khắc lại. Dù là đại năng ra tay ở đây thì căn bản cũng không phá hủy nổi. Một tiếng giống lớn chấn động núi sông truyền tới, một tòa âm sơn trực tiếp văng ra từ bên trong lòng đất. Thế giới trong lòng đất chấn động mãnh liệt, giống như xảy ra động đất đáng sợ vậy. Rai! Lại một tiếng giống to hơn khiến núi lay đất chuyển. Một số tu sĩ thực lực hơi yếu trong đại điện trực tiếp nổ tung. Chuyện này, những người còn may mắn tồn tại sợ tới trắng bệch mặt mũi, không ai là không biến sắc. Ngay cả Sở Lăng Không, Cơ Nguyên Thanh, Khổng Đằng và Đoạn Đức cũng phải thay đổi sắc mặt, hiểu rằng đã có đại năng ra tay. Thực lực của những nhân vật có cảnh giới này không thể tưởng tượng được, có thể giống tan sông núi. Là sư phụ ra tay. Thần sắc Khổng Đằng trịnh trọng nói. Diệp Phàm cũng nghe được là tiếng của Khổng Tước Vương, một cường giả độc chiến siêu cấp. Thần sắc của Cơ Tử Nguyệt, Sở Lăng Không lại biến đổi. Thần uy của Khổng Tước Vương rất khó dò, 800 năm trước đã quét ngang Nam vực, chấn nhiếp một phương, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Đại chiến với Diêu Quang thánh chủ của Cơ gia, phi thường dũng mãnh, cả đời không bại trận, thế gian phi thường hiếm có. Cơ gia có ấn tượng sâu sắc nhất với hắn. Hơn 100 năm trước ở Nam vực, Khổng Tước Vương giống to một tiếng liền chấn nát rất nhiều cường giả Cơ gia, lại tát một cái chết cả Thái Thượng trưởng lão của bọn họ. Mau, mau đóng cửa lại. Nếu không thì ở đây không có mấy người chịu nổi, sẽ bị sư phụ ta giống chết mất. Khổng Đằng nói. Hắn thật sự cũng không phải nghi ngờ các thánh địa mà nơi này còn có một số tu sĩ yêu tộc và người của 13 đại cường đạo. Mười mấy người ra tay ngăn cách Quang Minh Thần Điện với thế giới bên ngoài. Mà lúc này Khổng Tước Vương đánh ra chân hỏa, thần lực ngập trời, lan tới phạm vi rất xa, giống đồng sơn hà. Ầm! Năm tòa điện phía trước bị hắn sống cho nát bấy trở thành một vùng phế tích. Hắn giao chiến với một cường giả khác, từ trong lòng đất bay lên không trung giao chiến. Diệp Phàm từng gặp Khổng Tước Vương. Đó chỉ là một thiếu niên thoạt nhìn 16-17 tuổi, trông thanh tú phi thường, không thể tưởng tượng được khi đại chiến chân chính lại có súng lực hôn cùng. Tiểu tử, đừng luyện hóa ba người kia nữa. Chúng ta mau chạy thôi, Khổng Tước Vương này đúng là dọa người quá. Hắc Hoàng thúc giục. Diệp Phàm gật đầu. Dù sao thì Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, Diêu Quang Thánh Tử và Diêu Hy đã bị phong ấn, có luyện hóa hay không thì sau hãy nói. Đột nhiên tiếng chim bằng kêu vọng trời cao, khiến cả thế giới trong lòng đất đều thấy áp lực, khiến linh hồn người ta run rẩy. Lão Bằng Vương hiện thân quả nhiên khủng bố. Rất nhiều người biến sắc. Diệp Phàm lại chấn động. Đó là lão tổ của Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, cự phách của yêu tộc, có tốc độ nhanh nhất Đông Hoang, mỗi đại thánh chủ đều rất đau đầu với hắn. Tiểu tử thả Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương ra đi. Khổng Đằng nói. Thả thánh tử thánh nữ ra. Sở Lăng Không cũng hờ hững nói. Ta thật không biết ngươi định chạy trốn thế nào. Cơ Nguyên Thanh lắc đầu. Diệp Phàm chẳng hề kinh hoàng chút nào nói. Các thánh địa đều có người ở nơi này, trước mặt mọi người ta lặp lại một lần nữa, trong một năm đừng có quấy rầy ta, bằng không ba người này đều phải chết oan uổng rồi. Buồn cười, ngươi cho ngươi là ai, có thể đặt điều kiện với chúng ta sao? Có người mắng. Những người này tuy có hàm dưỡng nhưng lại bị một tiểu tu sĩ đạo cung bí cảnh liên tục đặt điều kiện thì lập tức đều sầm mặt xuống. Hai đệ tử đạo cung Tam Trọng Thiên bên cạnh cũng trào phúng. Chết đến nơi rồi còn khoác lác. Ngươi tưởng ngươi là bậc đại năng sao? Diệp Phàm nở nụ cười, chẳng tỏ vẻ gì nói. Thánh địa thì giỏi sao? Cơ gia và Diêu Quang ta sẽ tới gặp mặt. Đến lúc đó sẽ quang minh chính đại mượn cổ kinh của các ngươi để đánh giá xem. Những lời nói này phi thường đại nghịch bất đạo. Mượn cổ kinh của thánh địa đánh giá, nói như vậy thì ngoài khí phách và năng lực của đại đế ra, ai có thể làm nổi? Trừ phi hắn có thể công hãm thánh địa, chứ không thì sao làm được như vậy, đây rõ ràng là tuyên chiến trắng trợn. Bất kể quá khứ Diệp Phàm như thế nào thì từ hôm nay trở đi, tên tuổi của hắn sẽ truyền khắp mỗi đại giáo phái, ai nấy đều biết tới. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Thái cổ phế thể, ngươi có bản lĩnh gì chứ, căn bản là không có tương lai, còn dám khoác lác như vậy sao? Mười mấy kỳ tài kia và rất nhiều thánh tử thánh nữ đều không nói gì thêm, nhưng những đệ tử trẻ tuổi đều không nhịn nổi nữa, bắt đầu chửi mắng. Tương lai chúng ta gặp lại, phế thể ta sẽ lĩnh giáo tuyệt học của chư vị. Diệp Phàm đứng trên hỗn độn thạch nhìn quanh khắp mọi người. Vút! Hào quang lóe lên. Trên hỗn độn thạch có thêm một đài huyền ngọc. Diệp Phàm cất bước đi lên đó. Không ổn, ngăn hắn lại. Tới giờ khắc này mọi người mới tỉnh ngộ. Không ngờ đối phương có đài để di chuyển trong không gian, khiến bọn họ thật khiếp sợ. Vút! Hào quang lóe lên, Diệp Phàm liền biến mất. Vào giờ phút này Đoạn Đức cũng vọt tới giống như quỷ mi, định mượn đài huyền ngọc này để vượt qua hư không. Rắc! Nhưng ngay lúc này thì đài huyền ngọc đột nhiên vỡ tan, đánh bay Đoạn Đức ra. Vô lương con bà nó thiên tôn. Là đại chỉ dùng một lần. Đoạn Đức tức giận tới ngứa cả hàm răng. Mười mấy người vây phía sau hắn, thần sắc tất cả đều không tốt, không ngờ lại để Diệp Phàm bỏ chạy, mặt ai nấy đều tối sầm lại. Chư vị, chúng ta cùng nhau nghiên cứu sách cổ này, đừng khẩn trương như vậy. Đoạn Đức cười còn khó coi hơn là khóc. Ở ngoài ngàn dặm hào quang lóe lên, một cái đỉnh do vạn vật mấu khí đúc thành lao ra thỏi hư không. Diệp Phàm và Hắc Hoàng hiện ra từ bên trong đỉnh. Mau tiếp tục khắc đạo văn. Lần này phải rời xa vạn dặm mới được. Lão Bằng Vương kia có tốc độ cực nhanh trong thiên hạ, ngàn dặm đối với hắn mà nói căn bản không là gì cả. Hắc Hoàng cũng không chậm trễ, hành động rất nhanh, lập tức khắc ấn xong, sau đó bọn họ lại xuyên qua hư không rời đi hơn vạn dặm. Liên tục vượt qua nhiều lần hư không, hoàn toàn rời khỏi Lệ Tráo hai mươi mấy ốt đảo thì Diệp Phàm mới thở phào một hơi. Hắn biết mình đã thoát hiểm rồi. Ngay sau đó, một tin tức như có cánh truyền khắp địa vực. Một tu sĩ tên là Diệp Phàm trấn áp Diêu Quang Thánh Tử, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, Diêu Hy chấn động mấy chục châu. Vẹn vẹn chỉ qua mấy ngày, cái tên Diệp Phàm đã kinh động tới mấy trăm ốt đảo truyền khắp nửa Bắc Vực. Rất nhiều người biết tới tu sĩ tên Diệp Phàm đã trấn áp ba vị thiên tài một năm. Diệp Phàm là ai trước kia chỉ có chút lời đồn, hầu hết giáo phái đều không biết, nhưng từ nay về sau thì phân nửa mọi người ở Bắc Vực đều không xa lạ với cái tên này nữa. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, Diêu Quang Thánh Tử là những người có hy vọng đi trên con đường của Đại Đế, là nhân vật mà thế hệ trẻ của Đông Hoang rất khó đối phó nổi, là vương giả tương lai của Đông Hoang. Nhưng bọn họ lại bị một tiểu tu sĩ vô danh trấn áp. Không nghi ngờ gì nữa, tin tức này càng truyền càng rộng, càng ngày càng có nhiều người biết. Từ nay về sau người thiên hạ không ai không biết. Nói vậy cũng không phải khoa trương. Diệp Phàm trấn áp Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, Diêu Quang Thánh Tử cũng khiến tên tuổi của hắn truyền khắp các đại giáo phái. Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiảichí.com. Chương 292, danh chấn bát phương. Đã bao giờ các người nghe tới một thiếu niên tên là Diệp Phàm chưa? Thiếu niên này đã đàn áp cường giả đỉnh phong trong thế hệ trẻ tuổi của yêu tộc là Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương đấy. Quả thực là có nghe qua về chuyện này nhưng không rõ thực hư, nghe nói thiếu niên này chỉ là một tiểu tu sĩ 15 tuổi, sao lại có thế? Sao chiến rồi đàn áp vương giả có thần vương thể của thiên bằng tộc được nhỉ? Bây giờ ngươi mới biết tin này muộn rồi. Hiện tại tin này đã truyền khắp Bắc Vực, hoàn toàn là sự thật, bởi vì người thân của ta ở Ngũ Hành Điện đã tận mắt nhìn thấy. Đây là tiếng nghị luận ở trong quán trà, mà tin tức giống như vậy hiện tại đang bị người ta truyền bá cũng lan tràn ra hơn nửa Bắc Vực. Mà ở trong Đổ Thạch Phường cách đó không xa có một đám tu sĩ rất có thực lực cũng đang bàn luận về đề tài này. Quá điên cuồng! Thì ra không chỉ mình Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương bị đàn áp mà thánh tử và thánh nữ của thánh địa Diêu Quang cũng đều bị bắt đi rồi, đúng là nghịch thiên mà. Không thế nào, chuyện này mà ngươi cũng tin á? Đường đường là hai đại nhân vật đại diện cho thế hệ trẻ tuổi của Diêu Quang thánh địa mà cũng bị người ta trấn áp hả? Thế này thì hoang đường quá. Tuyệt đối không sai đâu, người của Huyễn Diệt Cung đã trải qua hết thảy ở hiện trường. Bọn họ tận mắt nhìn thấy đệ tử của mình bị tiểu tu sĩ Diệp Phàm giết mất mấy người. Chà, chuyện này thật kỳ lạ, thiếu niên Diệp Phàm này có lai lịch gì mà Diêu Quang Thánh Tử lại bị trấn áp nhỉ? Phải biết rằng các đại giáo phái từng có một truyền ngôn. Diêu Quang Thánh Tử khó mà gặp được kẻ xứng tầm trong thế hệ này, sao thoáng cách đã bị người ta bắt đi rồi, thật kỳ lạ. Thiếu niên Diệp Phàm này có địa vị gì, chẳng lẽ cậu ta lại có khả năng thông thiên triệt địa hay sao? Một lần ra tay đã bắt đi ba vị thiên kiêu, rõ là kinh thế hãi tục. Đám người nghị luận xôn xao trong Đổ Thạch Phường, rất nhiều người trong đó đều cảm thấy khó mà tin được, cảm giác quá hư huyễn. Diêu Quang Thánh Tử được đánh giá rất cao trong thế hệ trẻ tuổi của nhân tộc, rất nhiều kỳ tài đều không xứng là đối thủ của hắn. Mặt khác, hắn cũng nhận được sự kính nể của thánh địa, vì họ cho rằng chắc hẳn sau này thánh tử sẽ ngồi lên địa vị Diêu Quang Thánh Chủ. Thế mà hắn lại bị người ta ra tay trấn áp, chuyện này sẽ gây ra chấn động cỡ nào chứ? Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương và Diêu Quang Thánh Tử gần như đại diện cho hai vị tuyệt đỉnh vương giả của yêu tộc và nhân tộc, vậy mà hôm nay lại bị cùng trấn áp vì một người. Tên Diệp Phàm này rốt cuộc là ai vậy, có lai lịch gì, xuất thân từ môn phái nào,

Hắc Hoàng chỉ mơ hồ nhìn thấy người kia mặc đạo bào đứng ở trên đỉnh Tử Sơn, loáng cách đã biến mất khiến nó phải gầm to một tiếng. Người mặc đạo bào không phải là tên mập mạp chết bầm kia chứ, nhưng mà không phải hắn đang bị đuổi giết về phía Trung Châu sao? Diệp Phàm nghi hoặc trong lòng, hỏi. Ta khẳng định không phải là tên mập mạp kia, hắn không có khả năng xuất hiện nhanh như vậy. Ta nhớ rất rõ những người bị ta cắn vào chân, người này rất đáng sợ, bổn hoàng nháy mắt một cái là bóng hắn lại lướt qua. Diệp Phàm cảm thấy cần phải mau chóng rời khỏi nơi này, địa phương này rất không bình thường, chàng phong ba kia tới còn nhanh hơn cả tưởng tượng của hắn. Ngươi thúc giục bọn họ thu dọn nhanh lên, ta ra ngoài một lát. Hắn rời khỏi Thạch Trai và đi tới Bình Nham Thành để tìm hiểu tin tức. Kết quả lại được tin Thánh Địa còn chưa hề hành động, trận đấu tranh giành quyển sách cổ còn chưa dứt. Chuyện gì xảy ra thế nào, Thánh Địa chưa ra thì người ta đã tới trước, người này nhất định là tuyệt đỉnh cao thủ. Diệp Phàm thầm suy đoán và kết luận, người này đã đọc qua quyển sách cổ. Khi Diệp Phàm trở về thì gặp Đại Hắc Cẩu ở một địa phương cách Thạch Trai mấy chục dặm, ngạc nhiên hỏi. Sao ngươi lại ở chỗ này? Một tên lỗ mũi trâu đến Thạch Trai, bổn hoàng nhìn không thấu hắn nên sợ hắn gây bất lợi cho bổn hoàng. Thế là ngươi chạy ra đây hả? Diệp Phàm giật mình, hắn lo lắng cho người của Thạch Trai. Yên tâm đi, tu vi đạt tới cảnh giới như vậy thì chắc chắn sẽ không làm khó người phàm đâu, nhưng mà bổn hoàng không biết hắn vào Thạch Trai làm gì. Ngươi nói hắn là người tu đạo, chẳng lẽ là cái người chúng ta nhìn thấy ở trên đỉnh Tử Sơn? Chắc là cái tên lỗ mũi trâu kia, bằng không thì tại sao ở cùng một nơi lại có thể xuất hiện hai vị cao thủ tuyệt đỉnh cơ chứ? Đại Hắc Cẩu suy nghĩ một lúc lâu rồi nói. Ngươi thử đi xem hắn đang làm trò gì. Diệp Phàm ngẫm nghĩ một lát rồi thay đổi dung mạo, giả dạng thành bộ dáng của Vương Xu, ngay cả căn nguyên khí chất cũng giống y hệt. Hôm nay, vì sắp rời xa nơi này nên Vương Xu không ở trong Thạch Trai mà đang đi mua nhu yếu phẩm cho mọi người ở trong Bình Nham Thành. Hắn trở về Thạch Trai trong hình dạng của Vương Xu. Vừa mới trở về đã thấy trong trai có không ít người đang đứng vây tròn, rất nhiều người đều đang bàn tán về chuyện gì đó. Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiảitrí.com. Chương 294, Lão Đạo Khủng Bố. Chuyện gì thế này? Diệp Phàm hỏi. Có một lão đạo rất kỳ quái vừa đến đây, ông ta nhìn chúng cái cối xay của Trương Ngũ Gia Gia và cái thớt của Nhị Lăng Tử, đang định mua đi. Nhãn lực của lão đạo này kém thật, ngay cả ta cũng có thể nhìn ra trong cối xay và cái thớt kia không hề có tí nguyên nào. Tự dưng lại trả giá cao để mua, thật không biết lão ta nghĩ gì trong đầu nữa. Diệp Phàm trong lòng lập tức nhảy dựng lên, vội vàng chạy tới phía trước. Trong đám người có một lão đạo nhân thân mặc đạo bào cũ kỹ, thoạt nhìn xem ra cũng có khá nhiều năm tuổi, cũ đến nỗi bạc màu. Quần áo như vậy không giống y phục của thời đại này. Diệp Phàm rung động trong lòng, kiểu dáng của đạo bào hết sức cổ xưa. Nét mặt hắn bình tĩnh nhưng trong lòng lại kinh sợ từng hồi. Trong một khoảnh khắc, linh giác đã khiến hắn có cảm giác như mình đang đứng trước mặt một con man long thái cổ đang ngủ say. Nhưng mà linh giác chỉ lóe lên một cách liền biến mất quá nhanh, chỉ gây ra một vài gợn sóng trong cõi lòng phẳng lặng chứ chẳng hề gây ra sự bất thường nào. Đây là một lão đạo tóc bạc dài qua vai. Nhìn thần sắc thì lão đạo này tầm 6-70 tuổi, tinh thần quắc thước. Đang chăm chú quan sát cái thớt đá của Nhị Lăng Tử. Ta muốn có cái thớt này, ta trả các ngươi 10 cân nguyên. Lão đạo mở miệng nói với cha mẹ của Nhị Lăng Tử. 10 cân. Đám người đứng vây quanh đều giật mình kinh ngạc. Ngay cả Diệp Phàm cũng cảm thấy khó hiểu. Hắn đang chăm chú quan sát cái thớt nhưng mà chẳng hề phát hiện được tí gì thường nào cả. Cuối cùng, Lão đạo mua cái thước và bắt đầu xẻ đá ở ngay trước mặt mọi người. Đá vụn rơi tán loạn, hắn hết sức cẩn thận như sợ cắt hỏng báu vật gì đó. Cái thước dần bị chóc ra từng mảng đá, rất nhẹ nhàng, tuyệt không hề có những phát bổ mạnh mẽ cứng rắn. Nhưng mà cuối cùng, sau khi cái thước hoàn toàn biến thành đống đá vụn thì lại không nhặt ra được vật gì. Lão đạo nhân cau mày rồi đứng dậy, chỉ vào cái cối xay nằm ở trước cửa nhà Trương Ngũ Gia Gia ở cách đó không xa, nói: "Ta trả 20 cân nguyên để mua cái cối xay này." "Cái này?" Người trong thạch trai đều giật mình. "Ngũ Gia, mấy cái cối đá này có lai lịch gì sao?" Diệp Phàm thấp giọng hỏi Trương Ngũ Gia. "Ta cũng không biết mấy cái cối này có lai lịch gì." Trương Ngũ Gia cau mày cẩn thận suy nghĩ rất lâu rồi nói: "Đời nào cũng dùng nó nhưng không thấy có gì đặc biệt cả, với lại ta thấy ở trong đấy cũng không có nguyên." Đột nhiên, sắc mặt Trương Ngũ Gia hơi đổi rồi cùng Diệp Phàm liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ cùng nghĩ tới một khả năng, có khi nào mấy cái cối, cái thớt này là đồ vật do tổ tiên cố ý lưu lại không? Nên biết rằng tổ tiên của Trương gia không phải là người tầm thường, mà là một đại kỳ nhân. Nếu như tổ tiên cố ý lưu lại thì nhất định không phải là vật tầm thường. Bằng nhãn lực của bọn hắn thì căn bản không thể nhìn ra một chút đặc biệt nào. Trong chai còn nhiều đồ đá như vậy không? Diệp Phàm hỏi. Cụ thể thì chưa ai thống kê cả. Ngón tay của Trương Ngũ Gia khẽ run rẩy. Chẳng nhẽ đồ vật mà vị kỳ nhân kia lưu lại cho con cháu lại là mấy cái ghế đá, cối đá, thớt đá tầm thường? Diệp Phàm rung động trong lòng. Rốt cuộc thì lão đạo này có lai lịch gì hả trời? Người thì mặc đạo bào cũ kỹ bạc màu, rõ ràng không phải là y phục của thời đại này, kiểu dáng lại có vẻ rất cổ xưa. Cái cối đá này là đồ vật mà tổ tiên đã truyền lại, ta không bán được. Trương Ngũ Gia khéo léo từ chối. Làn da của lão đạo màu nâu đồng, tóc bạc trắng phơ, thân thể khô gầy nhưng tính tình lại chan hòa, giọng nói như tiếng chun reo, ngân vang hữu lực. "Bần đạo không chiếm tiện nghi của ngươi, ta trả trước cho ngươi 50 cân nguyên. Hơn nữa, nếu như ta lấy được vật gì từ trong cái cối này thì ở ngoài chợ người ta ra giá bao nhiêu nguyên, ta trả các ngươi bấy nhiêu nguyên." Trương Ngũ Gia hơi bối rối, hắn đã nhận ra lão đạo này là người phi phàm, nếu từ chối lần nữa thì không ổn lắm, suy nghĩ rồi trầm ngâm nói: "Vậy, Đúng lúc này có một tiếng vang lớn truyền đến từ phía chân trời, khói bụi bốc lên tận trời, truyền đến một luồng năng lượng dung chuyển vô cùng mãnh liệt. Tử Sơn, tâm địa chấn là chín đầu long mạch bao bọc xung quanh cho Tử Sơn. Mặc dù hai nơi này cách nhau rất xa nhưng lại có thể cảm giác được sự rung chuyển ở dưới tầng đất. Lão đạo quay người rất nhanh nhìn về phía cuối chân trời, đôi mắt như hai viên linh châu màu vàng, thân thể khô gầy tỏa ra khí tức kinh người. Giờ phút này, hắn không giống người mà tựa như một con quái vật khổng lồ, như man long ngủ say vạn năm không xuất hiện trên thế gian, khiến nhiều người xung quanh suýt nữa thì ngã sủi lơ xuống mặt đất. Vụt! Lão đạo lập tức bay lên trời, đạo bào phấp phới, suýt nữa đã khiến cả thạch trai bị kéo lên. Hắn phải hơi rung đầu ngón tay một chút mới giúp thạch trai ổn định lại như cũ. Da đầu Diệp Phàm run lên, lão đạo này có thực lực quá dọa người. Động tác phe phẩy ốm tay áo vừa rồi chỉ là bản năng mà thôi. Khó mà tin được là nó lại có uy lực lớn như vậy. Lão đạo hóa thành một làn sương màu cho xám bay thẳng về phía Tử Sơn, khiến bầu trời bị rung chuyển, tựa như thần long vừa bay ngang qua bầu trời. Đông Hoang quả thực quá rộng lớn, cao thủ xuất hiện như mây trời, có biết bao nhiêu kỳ nhân đi lại trong nhân gian mà không phải là người của thánh địa đây. Diệp Phàm tự nói với mình. Đông Hoang rộng lớn vô biên, bay từ nơi này đến nơi khác sẽ phung phí rất nhiều thời gian. Mà nếu như người phàm dựa vào chân mình để di chuyển thì cho dù có đi bộ muôn đời cũng không qua được một nửa lộ trình.

không ngừng lột xác. Khi ngày thứ 30 qua đi, tâm pháp của Tây Hoàng Kinh Ghi lại ngưng vận chuyển, tinh khí trên bầu trời điên cuồng ùn ùn kéo tới, hoàn toàn bao phủ chỗ bế quan của Diệp Phàm. Kéo dài suốt 3 ngày, ầm, một tiếng nổ vang, loạn thạch xuyên qua không gian, Diệp Phàm đứng lên, trong con ngươi bắn ra hai luồng thần mang hình rồng. Mái tóc đen của hắn rối tung, thân thẳng đứng, trong cơ thể tràn ngập lực lượng cường đại. Hắn có cảm giác như một quyền có thể đánh rơi dùng một con rồng, trong cơ thể có được lực lượng dùng không hết. Nắm tay màu vàng của Diệp Phàm tràn ngập cảm giác lực lượng, khẽ vung lên hư không đều run rẩy, ồ ồ. Hắn có ảo giác có thể làm thịt một con chân long. Thác nước ngàn thước đổ xuống ầm ầm, bọt văng trắng xóa. Diệp Phàm đứng trong đầm, một quyền đánh về phía trước. Thác nước chảy ngược như dải lụa màu trắng đổi chiều. Bế quan một tháng, đã đột phá cảnh giới. Thánh thể thái cổ quả nhiên khủng bố. Độ phi liếu lưới. Diệp Phàm một tay giơ khối đá lớn mấy vạn cân lên, sau đó nghiêng người ném mạnh ra ngoài. Tảng đá rất nhanh biến nhỏ, biến mất trên trời cao. Phía cuối trời, một đàn chim nhạn bay qua, kết quả đều bị đập rớt xuống. Đỗ Phi nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, một hồi lâu sau mới kêu lên. Gia súc, thật là gia súc. Dùng tảng đá mấy vạn cân ném một đàn chim nhạn ở trên trời rơi xuống, chưa từng thấy kẻ nào biến thái như ngươi. Thể chất của Diệp Phàm quá cường đại, có lực nhổ núi nâng núi, đánh vào thân thể ai có thể chịu đựng. Gâu, gâu, gâu. Xa xa, ngoài 20 dặm truyền đến tiếng chó sủa giận dữ. Hắc Hoàng gào thảm. Con bà nó, còn thiên lý hay không, ngủ cũng bị tảng đá từ trên bầu trời rơi xuống đập gần chết. Đồ Phi nghẹn họng chân chối, nghe tiếng kêu thảm thiết của đại hắc cẩu lập tức cười điên cuồng. Gâu! Họ đầu ngươi chờ đó. Bổn Hoàng biết là ngươi làm. Đại hắc cẩu ở phương xa chu lên. Con bà nó, liên quan gì đến ta? Đồ Phi mắng. Diệp Phàm đứng ở dưới núi đá cao ngàn thước, vung nắm tay màu vàng, tiếng động, phúc phúc, không ngừng truyền ra. Hắn như đang đánh vào bùn, mỗi một quyền đều ngập vào trong núi, thật là dễ dàng. Cuối cùng, hắn vung cánh tay màu vàng, dùng lực đánh một cái, xuyên vào trong lòng núi. Thật sự là gia súc. Cằm của Đồ Phi thiếu chút nữa thì rớt xuống đất. Hắn tế ra một cái gương đồng bát quái, tử khí mông lung, đánh về phía trước nói. Ta thử xem tu vi hiện tại của ngươi. Đây là một bảo kính đồng đỏ, là vũ khí mà tu sĩ tứ cực bí cảnh mới có thể vận dụng. Chắc chắn mà cường đại, như một tòa tử sơn đè xuống dưới. Thương! Diệp Phàm búng tay, ngón tay màu vàng đánh lên kính đồng đỏ, phát ra một tiếng vang giòn tan. Tứ cực bảo kính lại bị nứt nẻ, sáng lạn như pháo hoa vỡ nát trong không trung. Hào quang màu tím xông lên tận trời, một cỗ năng lượng cường đại tàn phá mười phương, khiến thác nước chảy ngược, núi đá lay động mà Diệp Phàm lại sừng sững bất động. Đồ Phi kêu thảm thiết nói. Thân thể của ngươi chẳng lẽ là thánh vật luyện thành sao, bảo bối của ta? Hắn đau lòng không thôi. Tuy rằng vũ khí không ít nhưng bị người đánh nát một kiện dễ dàng như vậy vẫn khiến hắn rất đau lòng. Diệp Phàm khí huyết như sông hồ, cảm nhận được sự cường đại của bản thân. Tu luyện Tây Hoàng Kinh rốt cuộc tiến vào đạo cung tam trọng thiên, đem can thần tàng tu thành mở ngoặt tròn gan thuộc một trong ngũ hành. Nhưng hắn vẫn không tu ra thần, không giống người khác có thần hộ thể. Đồng thời, hắn phát hiện mình đang tu luyện ngược ngũ hành. Tâm thuộc hỏa, phế thuộc kim, can thuộc mộc. Hắn trước tu tâm thần tàng, rồi tu phế thần tàng, lại tu can thần tàng, chính là hỏa khắc kim, kim khắc mộc, ngược ngũ hành mà thành. Nếu không có gì bất ngờ, cảnh giới tiếp theo của hắn tất nhiên tu tỳ thần tàng không thể nghi ngờ. Bởi vì nó là thổ trong ngũ hành, mộc khắc thổ. Ngươi căn bản không cần binh khí, thân thể cường đại hơn so với bất kỳ pháp bảo nào. Đồ Phi thật hâm mộ.

cẩn thận như vậy làm chi, một hơi đều đập nát, thống khoái một chút. Đại hắc cầu thúc giục, té sang một bên đi. Diệp Phàm trừng mắt liếc nó một cái. Đột nhiên, một làn hương thơm tỏa ra, như lan như xạ, thấm vào ruột gan, say đến tận đáy lòng người ta. Mùi vị gì đó, quả nhiên mũi chó thính nhất. Hắc hoàng gần như sắp vé sát vào cối xay, nước miếng thiếu chút nữa chảy ra ngoài. Cắt ra thứ gì rồi? Trương Ngũ Gia thần sắc ngưng trọng. Ông đang cắt một cái cối xay, mùi thơm chính từ trong khe đá tỏa ra. Diệp Phàm trong lòng cả kinh, ném cái thớt trong tay tới gần quan sát. Đây thật đúng là chuyện lạ, cát đá làm sao lại có mùi thơm tỏa ra. Sẽ không phải là phong ấm thứ gì sinh vật thái cổ quái gì đó chứ. Ngón tay hắn lóe kim mang, ý bảo Trương Ngũ Gia lui ra phía sau. Hắn đón lấy cối xay, đại hắc cầu cũng thò cái đầu lớn qua nhìn chằm chằm. Xoạt, xoạt, xoạt. Vụn đá bay tán loạn, rất nhanh lớp ra ngoài cối xay bị bóc ra hơn một nửa. Diệp Phàm phát hiện có giọt nước tràn ra. Mới rồi Trương Ngũ Gia dùng sức hơi lớn một chút, cối xay này rất giòn, giãn ra một vết nứt, giọt nước từ vết nứt này truyền ra, mùi thơm cũng từ chỗ đó. Cắt ra bảo bối rồi. Đại hắc cẩu tai to mặt lớn, mắt như chuông đồng, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm. Diệp Phàm cẩn thận bóc ra từng lớp mỏng, cuối cùng từ chính giữa của cối xay cắt ra một hạt nhục đậu khấu, màu phấn hồng có điểm giống quả đào. Nó bằng thịt. Đại hắc cẩu lộ vẻ đơ mắt cứng lưới. Đây là thứ gì? Diệp Phàm nghi hoặc trong lòng. Hắn từng đọc qua Nguyên Thiên Thư, nhưng chưa từng thấy ghi chép gì có liên quan. Trương Ngũ Gia cũng có chút trợn mắt há hốc mồm, cảm giác khó tin. Mùi thơm chính là hạt nhục đậu khấu này phát ra. Vỏ của nó đã rách, một nửa chất lỏng trong suốt còn lại trong cối xay, mùi thơm ngào ngạt, khiến người ta không kìm nổi muốn một ngụm nuốt chửng. Thơm như vậy, không phải là quả trường sinh bất lão chứ? Đại hắc cầu hai mắt tỏa sáng. Trương Ngũ Gia nghe vậy, trong lòng khẽ động nói. Tổ tông có lời, thứ bị phong trong đá không chỉ có nguyên. Những thứ này hẳn đều là kỳ thạch hiếm có thiên hạ, thứ bên trong không thể đoán trước. Diệp Phàm nhìn chằm chằm vào số thạch khí. Trong Nguyên Thiên Thư không có ghi lại như vậy. Loại hạt nhục đậu khấu này vượt qua phạm trù vật liệu đá, chỉ có thể quy làm kỳ thạch. Chỉ sợ những thứ mà Nguyên Thiên Sư để lại có ý nghĩa không tầm thường. Màu sắc của nó biến đổi, mùi thơm cũng nhạt. Đây là chuyện gì? Trương Ngũ Gia biến sắc. Hạt nhục đậu khấu màu phấn hồng dần dần biến thành màu xanh, mùi thơm quả thật nhạt đi rất nhiều. Gia Thiên. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 297. Thần Nguyên. Nhanh ăn đi, nếu không tinh khí sẽ tan hết. Đại hắc cầu sốt ruột. Diệp Phàm có chút không xác định thứ này có thể ăn sao. Hắn dùng ngón tay chấm một giọt chất lỏng bỏ vào trong miệng. Trong nháy mắt, hắn cảm giác đắng không chịu nổi, thiếu chút nữa ngửa mặt lên trời thét dài. Đắng đến tận cùng, đầu lưỡi hắn lập tức chết lặng, tiếp đó có cảm giác trời đất xoay chuyển, thiếu chút nữa ngã lăn ra đất. Cho ta nếm thử. Đại hắc cẩu chờ không nổi rằng lấy, lập tức cắn một miếng, ngay cả nước và vỏ đều cắn vào miệng. Gâu, gâu, gâu. Ngay sau đó, đại hắc cẩu như bị động kinh, gào điên cuồng không thôi, dùng sức phun ra phía ngoài. Ngay sau đó, miệng nó sùi bọt mép, nằm trên mặt đất bắt đầu co giật. Trương Ngũ Gia hoàn toàn bị dọa sợ. Ông vốn cũng muốn nếm thử một chút, cho rằng là tiên quả bằng thịt, nhưng giờ phút này lại tránh xa như rắn rết. Cũng không biết qua thời gian bao lâu Diệp Phàm mới khôi phục lại, không còn ngất ngây nữa. Hắn hoảng sợ nói. Đây là quả gì?

Tên này thực sự là ăn phải gan hùm, mật gấu, dám đòi nhận giải thưởng sao? Một tên con cháu Cơ Gia lạnh lùng nói. Cơ Vân Ca trừng mắt nhìn hắn, nói. Đây là Cơ Gia tự mình treo giải, ngươi không được nói bậy, nếu mà ta biết được có gì tổn hại tới danh dự gia tộc, đừng trách ta vô tình với ngươi. Không lâu sau, 5.000 cân nguyên đã được mang tới, Cơ Vân Ca tự tay giao chúng cho Diệp Phàm để hắn rời đi. Trên mặt Diệp Phàm mang theo nét cười, nói vài câu cảm ơn, sau đó bước đi không thèm quay đầu lại. Cứ như vậy mà cho hắn 1.000.000 cân nguyên, manh mối của hắn căn bản là vô dụng, ngay cả bóng dáng tên họ Diệp này cũng không nhìn thấy. Có người khó chịu nói. Cơ Vân Ca quét mắt qua bọn họ một lượt, nói. Mọi người tại Hỏa Vân Thành đang nhìn vào đây, chẳng lẽ ngươi muốn giết hắn trong này, điều này không có lợi gì cả, dùng thiên kim mua cốt. Sau này chắc chắn sẽ có người cung cấp manh mối có giá trị cho chúng ta. Nói tới đây, thần sắc Cơ Vân Ca ngưng lại, nói. Cơ Vân Đằng và Cơ Vân Bưu đi đâu rồi? Bọn họ đi theo hắn rồi, hơn phân nửa là muốn. Loạn rồi, nếu mà lan truyền ra ngoài, người khác sẽ coi Cơ gia chúng ta như thế nào? Cơ Vân Ca giận dữ. Với tính cách của Cơ Vân Đằng, khẳng định là nhìn hắn không thuận mắt, không muốn hắn chỉ dựa vào vài câu nói mà lấy đi vạn cân nguyên, ta nghĩ hiện tại hơn phân nửa là hắn đã bị giết chết rồi. Một tên đệ tử khác của Cơ gia nói. Cơ Vân Ca đập một phát vỡ tan cái bàn đá trong lâm viên, trầm mặc một lát, nói. Nếu đã vậy, vài người các ngươi đi theo luôn đi, làm sạch sẽ một chút. Ta không muốn có tin đồn gì truyền ra. Ở ngoài ô Hỏa Vân Thành, Diệp Phàm dừng chân, xoay người lại cười nói. Bằng hữu Cơ gia kia, ngươi nhiệt tình như vậy làm gì, đã tiến ta ra tận bên ngoài thành rồi, sao còn chưa về? Xoát, xoát. Thân ảnh Cơ Vân Đằng và Cơ Vân Bưu hiện ra, cả hai đều mang theo sát khí, từng bước tiến về phía hắn. Vì sao các ngươi lại muốn giết ta? Diệp Phàm giận tái mặt, nhìn về phía hai người này, nói. Ta có lòng tốt cung cấp manh mối cho các ngươi, vì sao lại lấy oán trả ơn? Tiểu tử, ngươi cho rằng nguyên của Cơ gia ta dễ lấy vậy sao? Chỉ khua môi múa mép vài câu là được hơn vạn cân nguyên, làm gì có chuyện đẹp đến vậy? Cơ Vân Đằng cười lạnh. Các ngươi cũng quá bạc béo đi. Nói kiểu gì thì ta cũng đã cung cấp manh mối cho các ngươi, vậy mà lại còn muốn giết ta. Giết ngươi thì làm sao, ngươi dẫn chúng ta tới một cái đồng phủ trống không, chỉ có vậy mà cầm nguyên đi, ngươi không thấy có chút bỏng tay sao? Cơ Vân Bưu đàng đàng sát khí. Bỗng nhiên Diệp Phàm cười phá lên, lộ ra một bộ dáng vô cùng vui sướng. Chết tới nơi rồi, có gì buồn cười cơ chứ, để ta tiến ngươi tới âm phủ thôi. Các ngươi tự nhận là có thể giết được ta sao? Khóe miệng Diệp Phàm khẽ nhích lên một tia cười lạnh, nói. Chỉ các ngươi phải để mạng lại tại đây thôi. Chỉ bằng ngươi, ngươi chỉ mới bước vào đạo cung bí cảnh mà thôi, đom đóm mà cũng đòi so với ánh trăng sao? Cơ Vân Đằng liên tục cười lạnh, lộ ra sát khí. Giết ngươi không khác gì đập chết một con dẹp cả. Cơ Vân Bưu trực tiếp lao tới, dùng hư không đại thủ ấm chụp lấy hắn. Bàn tay to màu đen bao phủ cả bầu trời, phủ lấy Diệp Phàm, phát ra âm thanh vù vù rung động. Ba. Đúng lúc này, Diệp Phàm ra tay, một bàn tay màu vàng hiện ra ngang trời, lập tức đập nát bàn tay màu đen kia, vỗ xuống Cơ Vân Bưu còn đang hoảng sợ. Không thể tưởng được bàn tay to màu vàng này chứa đựng bao nhiêu thần lực, trực tiếp đập nát Cơ Vân Bưu, đánh hắn thành thịt nát, biến mất không thấy đâu. Ngươi! Rốt cuộc ngươi là ai? Cơ Vân Đằng hét lớn. Cường giả đạo cung tam trọng thiên lại bị đối phương đập phát là chết, thực sự khiến cho hắn hết hồn. Ta chính tên Diệp Phàm mà ngươi nói chỉ cần một chân là đạp chết. Cái gì, sao lại là ngươi? Cơ Vân Đằng kinh hãi lui lại, sắc mặt xanh mét. Ha ha!

Đây là tiên thiên thái hư cương khí ghi lại trong hư không cổ kinh, là do một mạch tiên thiên của người thi thuật hỗn luyện hư không mà thành, không gì không phá nổi, thần binh bảo nhận cũng không chặn được. Có thể thấy rõ ràng một dòng khí lao ra từ trong miệng Cơ Vân Đằng đại biểu cho tiên thiên thái hư cương khí, đánh cho hư không vặn vẹo. Xoẹt! Diệp Phàm căn bản không né tránh mà chỉ vung nắm tay màu vàng, thế đánh như vạn quân đập xuống, tạo thành âm thanh đinh tai nhức ấp. Cong! Tiên thiên thái hư cương khí được xưng là không gì không thể phá lập tức bị đánh tan, ánh sáng thần thánh tỏa ra chói mắt, hóa thành một dòng thác không khí tràn ra bốn phương, khiến cả hư không đều rung chuyển. Xoẹt! Ngọn núi dưới chân bọn họ dù cách nơi này mấy chục thước nhưng cũng bị lan tới, bị tiên thiên thái hư cương khí tán loạn chém đi mất ba bốn thước, nhát cắt rất bằng phẳng. Ngươi! Sắc mặt Cơ Vân Đằng ửng hồng, một mạch tiên thiên lao ra khiến thần lực của hắn mất đi 8-9 phần thần lực nhưng lại bị một quyền của đối phương đánh tan, thật sự khiến hắn khó có thể thừa nhận. Kỳ học cũng phải xem là do ai thi triển. Thế hệ trẻ của Cơ gia hình như mỗi người đều nắm giữ 2-3 loại bí thuật của hư không cổ kinh, có thể giảng giải cho ta một phen không? Diệp Phàm bước về phía trước. Tiểu tử họ Diệp, ngươi đừng có mơ. Thiên tài Cơ gia ta có vô số, nhiều người có thể trấn áp ngươi trọn đời, không thể ngẩng đầu lên nổi. Ngươi không có đường sống đâu. Cơ Vân Đằng cắn răng nói. Tương lai ta nhất định sẽ đi tìm những thiên tài mà ngươi nói kia. Diệp Phàm đánh một trường về phía trước. Ầm. Cơ Vân Đằng tránh né nhưng vẫn bị bàn tay màu vàng khổng lồ kia chụp lên người. Hắn giống như một cái mền rách, thân thể tan nát rơi xuống mặt đất. Họ Diệp, ngươi sao không giết ta luôn đi? Vì còn muốn thỉnh giáo ngươi hư không cổ kinh. Diệp Phàm đáp xuống đất, vẻ mặt tươi cười ôn hòa nói. Ngươi đừng có mơ. Cơ Vân Đằng cắn răng nói. Bỗng dưng Diệp Phàm ngẩng đầu lên nhìn về phía chân trời xa xa. Có bốn thân ảnh lơ lửng như tiên tử cưỡi sóng, tay áo tung bay đang tới gần. Hắn chế nhạo. Cơ gia các ngươi đúng là xem trọng ta, lại phái tới bốn người, chắc muốn kết thúc gọn rẽ, không lưu lại chút dấu vết nào tránh cho người ta cười chê đây. Ầm. Diệp Phàm tung một cước đá bay Cơ Vân Đằng. Xương cốt trên người hắn nứt nhiều chỗ, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, ngay cả nói cũng không thể nói được nữa. Cơ Vân Đằng xấu hổ và giận dữ vô cùng, tuyên bố chỉ một chân là di chết đối phương, kết quả lại rơi vào hoàn cảnh này. Đối phương không giết hắn rõ ràng là muốn đoạt thần thuật trong hư không cổ kinh. Vụt! Diệp Phàm mở ốm tay áo tạo thành một khe nứt lớn trên mặt đất. Lại vung tay áo một lần nữa chôn Cơ Vân Đằng ở dưới đó. Không lâu sau, bốn thân ảnh ở chân trời đã tới gần, trông đầy bụi bẩm, dừng lại trong khoảnh khắc, những ánh mắt sắc bén như kiếm nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Chư vị có chuyện gì sao? Nói nhảm ít thôi. Cơ Vân Đằng và Cơ Vân Bưu đâu rồi? Một người trong đó cảm thấy chuyện không ổn, giận tái mặt hỏi. Đó là người của Cơ gia các ngươi, có quan hệ gì với ta đâu, sao lại hỏi ta? Thần sắc Diệp Phàm bình thản nói. Bọn họ đuổi theo ngươi, sao giờ lại không thấy bóng dáng đâu? Người kia hét lớn. Hả, đuổi theo ta sao, thế là vì sao? Diệp Phàm bình tĩnh hỏi. Bốn người bước về phía trước, trong đó có một người thần sắc lạnh lùng nói. Ngươi đừng có vờ vịt. Nói mau, Cơ Vân Đằng và Cơ Vân Bưu đâu rồi? Đừng có quát nạt tạ, ta có nghĩa vụ phải trông bọn chúng cho các ngươi sao? Thần sắc Diệp Phàm cũng trở nên lạnh lùng. Bốn người Cơ gia đều cảm thấy không thích hợp, đều tự lui lại phía sau để tránh phát sinh chuyện bất ngờ, chuẩn bị tốt cho chiến đấu hoặc rút lui. Nhưng một người trong đó vẫn muốn cả vú lấp miệng em quát. Đừng vờ vịt. Mau nói ra chỗ của bọn họ, bằng không ngươi không gánh được hậu quả đâu. Chát! Diệp Phàm đột nhiên phất tay áo trực tiếp tát văng tên con cháu Cơ gia này, lại lạnh lùng nói. Ngươi nói ai vờ vịt, hậu quả là cái gì hả? Ngươi! Đệ tử Cơ Gia này đột nhiên biến sắc, chỉ tay về phía hắn nói. Ngươi dám ra tay trước với ta. Con cháu thế gia thái cổ bất kể ra sao đều giống như trăng sáng được sao vây quanh, rất ít người dám mạo phạm bọn họ. Ngươi thì đã là cái quái gì, ra tay với ngươi thì sao? Diệp Phàm cười lạnh, tay áo phất lên giống như một tấm thép đảo qua. Chát! Cánh tay áo như tấm thép đảo qua hư không, vô cùng rắn chắc. Người của Cơ Gia kia giơ tay ngăn lại nhưng căn bản vô dụng, bị đánh bay ra ngoài. Ầm! Tên con cháu Cơ Gia này giận dữ bay lên trời, đứng giữa trời cao, hai mắt tỏa ra hàn quang lấp lánh, sát ý vô tận. Sau đó hắn đầu dưới chân trên lao xuống, tư không đại thủ ấm hung hăng giáng xuống. Bàn tay khổng lồ màu đen giống như một mảng tường màu đen ập tới khiến người ta phải kinh hãi. Nhưng Diệp Phàm chẳng nhúc nhích chút nào, căn bản không tránh né, ngửa đầu nhìn về phía hắn cho tới khi bàn tay màu đen này giáng xuống gần mới vung tay trái một cái, chụp về phía trước. Mau lui lại. Ba người phía sau nhắc nhở kẻ này. Ầm. Nhưng đã chậm mất rồi. Một tay của Diệp Phàm tiếp được hư không đại thủ ấm, xé hư không mà tới, túm lấy lôi xuống giống như bắt gà con, chẳng tốt chút sức lực nào. Chát. Hắn giơ tay tát một cái trực tiếp lên mặt đối phương, đánh cho nước bọt văng tung tóe, máu tươi phun ra. Ngươi muốn là kẻ địch của Cơ Gia sao? Người đệ tử này của Cơ Gia phun một ngụm máu, rõ ràng là ngoài mạnh trong yếu. Ra tay đối với người của Cơ Gia thì sao, tưởng Cơ Gia là đệ nhất đại đế của Đông Hoang chắc. Diệp Phàm cười lạnh, lại giơ tay tát một cái nữa, trực tiếp đập cho đối phương miệng mũi phun máu. Ba người phía sau không liều lĩnh giống như người này. Bọn họ từ ban đầu đã nhận ra có chuyện bất thường, kéo giãn khoảng cách với Diệp Phàm, đánh hay rút lui đều được. Trước mắt bọn họ chưa lựa chọn cứu viện mà xoay người rời đi, phi thường quyết đoán. Bởi bọn họ cảm thấy mình không phải đối thủ của hắn. Đáng tiếc là chậm rồi. Vút vút vút. Diệp Phàm đánh ra mấy chục cây cờ nhỏ, tất cả đều cắm lên mặt đất. Tỏa ra sương mù mãnh liệt che phủ nơi này, cắt đứt đường đi của bọn họ. Những thứ này đều là pháp khí hắc hoàng luyện ra, trên có khắc đạo văn phức tạp, vây tu sĩ đạo cung bí cảnh là chuyện không hề khó. Diệp Phàm mang theo tên con cháu Cơ Gia kia hung hăng đập cho 4-5 phát nữa, khiến đối phương hít vào thì ít, thở ra thì nhiều rồi mới ném xuống đất như ném chó. Ba người khác hoàn toàn biến sắc. Đạo cung tam trọng thiên hoàn toàn không có chút sức phản kháng, bị đối phương tát rồi vứt lăn trên mặt đất, khiến trong lòng bọn họ rét buốt. Vì bằng hữu này làm sao phải thế, tính tình Cơ Vân Thăng từ trước tới nay đều liều lĩnh nóng nảy, thường đắc tội với người khác, vừa rồi nếu có chọc giận ngươi thì ta xin thay mặt hắn xin lỗi ngươi. Một người trong số này nói. Cơ Vân Thăng miệng phun máu rên rỉ một tiếng. Gian nan bò lên nhưng cũng không dám nói linh tinh gì nữa, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Hắn biết đã chọc phải phiền toái rồi. Ba người khác trong lòng bất an, bị phong ấm tại vùng này đúng là cực kỳ nguy hiểm. Bằng hữu, đây chỉ là hiểu lầm thôi. Ngươi cấp manh mối cho Cơ Gia chúng ta đuổi bắt tên giặc Diệp Phàm, chúng ta đều rất cảm tạ ngươi. Cơ Vân Thăng còn không mau nhận lỗi đi. Ngày thường bảo ngươi đừng có nóng này không nghe, giờ ra ngoài gặp tai vạ rồi, về nhà sẽ chỉ tội ngươi sau. Ba người tươi cười, mở miệng giải thích, đồng thời còn bắt Cơ Vân Thăng xin lỗi. Diệp Phàm cười cười nói. Xin lỗi thì không cần, bởi ta chính là Diệp Phàm mà các ngươi muốn tìm. Cái gì? Bốn người đều vô cùng kinh ngạc. Khi Diệp Phàm hiện ra chân thân, lại nói tới việc chôn Cơ Vân Đằng ở dưới đất thì bốn người liền biến sắc, tức tới suýt hộp máu. Ngươi muốn thế nào đây? Ta hứng thú đối với tiên thiên thái hư cương khí, muốn các ngươi chơi.